Xuyên Việt uy vũ, Vương Phi có cái áp. Chương 81, Kim Chi Ngọc Diệp. Góc truyện audio.com. Mọi người click hoặc ủng hộ mình nha. Chỉ cần bấm tôi không phải robot. GT, chờ 3 giây. GT, get link là xong. Cảm ơn mọi người. Editor, Luna Hoang. Mộ Tiêu Thư một mực quan sát thân thủ của những người này. Bọn họ mỗi một người đều là trong trăm có một, càng không thể so với thân vệ của Đàm Hạo Uyên kém. Bọn họ toàn lực tiến công, hộ vệ của Dược Phường không nhịn được, kế tiếp lui về phía sau. Bọn họ nhân cơ hội tràn vào đại môn, tiếp qua không lâu sau, liền muốn đến chỗ đứng của Mộ Tiêu Thư. Nam Minh Châu đi lên trước, âm xâm xâm nói rằng, Mộ Tiêu Thư, bổn công chúa cho ngươi một cơ hội. Ngươi bây giờ nếu như quỳ xuống hướng bổn công chúa nhận lỗi, bổn công chúa sẽ đem những chuyện ban nãy người đã làm với bổn công chúa đối với ngươi làm lại một lần. Bổn công chúa tạm tha tính mệnh của trên dưới Dược Phường của ngươi. Đương nhiên, mạng của ngươi, bổn công chúa là muốn chắc rồi. Trả lời của Mộ Tiêu Thư phi thường ngắn gọn, chỉ có 5 chữ, ta sẽ không nhận lỗi. Ngươi, hảo, đều giết cho ta. Hộ vệ của Dược Phường kế tiếp bại lui. Nam Minh Châu từng bước ép sát. Đang lúc bọn hắn ép đến trước mặt Mộ Tiêu Thư, từ trong Dược Phường lại xuất hiện một nhóm người khác. Bọn họ mỗi người đều hắc y, đao kiếm cũng là thống nhất. Nhóm người này cấp tốc gia nhập chiến đoàn, nghiêng về một phía, cục diện lập tức được cải biến. Nam Minh Châu đi tới bước tiến bị ngăn trở. Nàng nhíu mày, nhìn nhóm người mới xuất hiện này. Bọn họ cùng hộ vệ Dược Phường hiển nhiên không phải là một phe. Song phương vô luận từ thực lực hay là y phục mà nhìn, đều có khác biệt rất lớn. Những người này là ai? Nam Minh Châu không có nhận ra bọn họ, nhưng là ở đây có không ít người nhận ra. Đó không phải là thân vệ của Lân Vương Điện Hạ sao? Không sai, không nghĩ tới hôm nay còn có thể nhìn thấy. Chỉ là bọn hắn tại sao sẽ ở đây? Dược Phường chẳng lẽ cùng Lân Vương có quan hệ? Thân vệ của Đàm Hạo Uyên ở toàn bộ Bắc Vọng đều là có tiếng. Hầu như không ai không biết, không ai không hiểu, lần trước Mộ Tiêu Thư xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Đàm Hạo Uyên gọi một nhóm người đến bên cạnh nàng. Nàng đi tới chỗ nào? Những người này cũng theo tới chỗ đó, âm thầm bảo hộ an toàn của nàng. Nam Minh Châu mắt thấy ưu thế của phe mình phi khoái tiêu thất. Người của nàng dần dần chống đỡ hết nổi, lộ ra hiện tượng thất bại. Tiếp tục nữa, sợ rằng tổn thất thảm trọng. Thế nhưng nàng không cam lòng a, Mộ Tiêu Thư ngay cách đó không xa. Nàng mắt thấy là có thể bắt được nàng, làm sao có thể bỏ qua như vậy? Nàng chịu sỉ nhục nên làm cái gì bây giờ? Mộ Tiêu Thư đối với Nam Minh Châu cười cười, cũng không phải chỉ có ngươi có người. Nam Minh Châu cắn chặt răng. Chỉ hận ở đây không phải là Đông Sóc, nếu như là ở Đông Sóc, nàng sớm sai người đem Mộ Tiêu Thư cắt thành 8 khối lớn. Đâu còn đến phiên nàng kiêu ngạo, song phương đang giằng co, Mộ Tiêu Thư bớt thời giờ vấn Sở Phường Chủ, người tiến cử Chu Minh Nam là ai? Sở Phường Chủ lấy khăn ra, lau trán của mình một cái, cười khổ mà nói, chính thị bổn nhân. Mộ Tiêu Thư bị tin tức này càng làm cho hoảng sợ. Nàng thế nào cũng không nghĩ ra Nam Minh Châu cư nhiên sẽ cùng Sở Phường Chủ có gờ. Hút mắt, nàng nhíu mày, vậy ngươi cũng biết lai lịch của nàng. Mới vừa rồi nàng tự xưng là công chúa Đông Sóc Nam Minh Châu. Sở Phường Chủ lại càng hoảng sợ, giật mình nói, còn có loại sự tình này. Mộ Tiêu Thư không nói gì, cảm tình vị Phường Chủ này đối với lần này hoàn toàn không biết gì cả a. Vậy hắn rốt cuộc là thế nào yên tâm cho người vào? Sở Phường Chủ minh bạch nghi hoặc của Mộ Tiêu Thư, không đợi nàng vẫn mở miệng giải thích, là như vậy, ta có một bằng hữu hướng đề cử người này, ta liền để hắn tới. Xem ra người bị vị bằng hữu này gài bẫy a, hắn là ai? Không dối gạt nhị tiểu thư, Sở Mỗ cùng người của Chợ Đêm có chút lui tới. Vị bằng hữu này chính là một trong những một thành viên của Chợ Đêm. Lại là Chợ Đêm, tuy rằng một ít hành vi của Triệu Phủ Thất ảnh hưởng đến Bách Hối Thương Minh, cũng liên lụy đến lợi ích của Chợ Đêm, nhưng Sở Phường Chủ người như vậy, có không ít, là theo người của chợ đêm có lui tới. Dù sao lâu dài gút mắt tới nay không phải là đơn giản như vậy có thể chặt đứt. Sở phương chủ, theo ta thấy, ngươi vẫn là mau chóng đi tìm vị bằng hữu kia của ngươi. Xác định một chút thân phận chân thật của Chu Minh Nam. Nàng nếu thật là công chúa Đông Sóc, lại trăm phương ngàn kế ẩn vào dược phường, thực tại có chút không thể tưởng tượng nổi. Vâng, sở mỗ đang có dự định này. Sở phương chủ cười khổ một tiếng, đem chuyện của dược phường ăn nói cho một người khác, mình thì chuẩn bị một cái cửa nhỏ ly khai. Mộ Tiêu Thư nghĩ tới Nam Minh Châu mới vừa nói qua một câu nói. Nàng nói mình không xứng với Đàm Hạo Uyên. Những lời này thực sự là dị thường quen thuộc. Vị thập nhị công chúa kia cũng đã nói. Thập nhị công chúa là vì Quý Thanh Nguyệt mà nói câu nói kia. Nam Minh Châu lại là vì ai? Trong nhà có một vị hôn phu quá được hoan nghênh, cũng thực sự là phiền phức. Song phương nhân mã đánh lâu không xong. Nhưng thực, người của Mộ Tiêu Thư bên này cũng không có xuất toàn lực. Chưa biết rõ ràng thân phận chân chính của Nam Minh Châu. Nàng chắc là sẽ không tùy tiện đem đối phương đánh bại. Nam Minh Châu, người của chúng ta đánh lâu như vậy, cũng không có kết quả. Không bằng để cho bọn họ nghỉ ngơi một chút đi. Luna, có nghỉ giữa hiệp nữa. Hừ, ngươi đây là sợ sao? Ngươi mơ tưởng, tiếp tục đánh cho ta. Ngày hôm nay bổn công chúa nhất định phải đem dược phường này hủy đi. Mộ Tiêu Thư bất đắc dĩ. Đúng lúc này, một nhóm người đông đột nhiên bên ngoài vội vàng chạy tới. Ở đây vẫn là kinh thành, bọn họ lại cưỡi con ngựa cao to. Những người này gào thét mà đến, ở ngoài cửa dừng lại, người cầm đầu xuống ngựa, đi nhanh đến dược phường nội. Mộ Tiêu Thư vừa thấy được hắn, đã cảm thấy thân phận của Nam Minh Châu ước chừng là không cần đoán. Hảo Đoan Đoan, đều kinh động đến vị này. Nàng không phải là Đông Sóc công chúa còn có thể là ai? Lại nhìn Nam Minh Châu, lúc này nàng không nháy mắt nhìn chằm chằm Đàm Hạo Uyên. Đều nhanh nhìn thành đầu gỗ rồi. Đàm Hạo Uyên vài bước đi tới trước mặt của Nam Minh Châu. Thanh âm trầm thấp nói, công chúa, trước hết để cho người của ngươi dừng tay đi. Nam Minh Châu tỉnh táo lại, đang muốn để thủ hạ của nàng dừng tay. Xoay chuyển ánh mắt lại thoáng nhìn Mộ Tiêu Thư, lửa giận lại là một trận mãnh nhảy lên, người kia cùng Đàm Hạo Uyên có hôn ước, để cho nàng dừng tay, là vì giúp Mộ Tiêu Thư sao? Nếu ta không đáp ứng, Đàm Hạo Uyên diện vô biểu tình, Đông Sóc công chúa ở Bắc Phọng vung tay, bổn vương khuyên bảo không có kết quả, không thể làm gì khác hơn là vũ lực trấn áp, Nam Minh Châu bị Đàm Hạo Uyên nhất nghẹn. Thoáng nhìn phía sau hắn một nhóm lớn thân vệ hắc áp áp. Nhất thời thối đường cổ, nàng cắn răng nói, tất cả dừng tay, đang đánh đấu không nghỉ song phương đều ngừng lại. Mộ Tiêu Thư thấy thế đi ra phía trước, Đàm Hạo Uyên nhìn nàng, trong mắt hiện lên một chút bất đắc dĩ. Thời gian hắn nhận được tin tức, biết được cùng Mộ Tiêu Thư có quan hệ, không khỏi một trận nhức đầu, nghe nữa dược phường xảy ra chuyện. Càng thêm một cái đầu hai lớn, người tới rồi, Mộ Tiêu Thư cười khanh khách nói. Đàm Hạo Uyên khẽ gật đầu, bổn vương đến làm một công sự, lại làm một chuyện tư. Mộ Tiêu Thư sửng sốt một chút, công sự hảo minh bạch, phòng trường chính là cùng vị công chúa này có liên quan. Thế nhưng tư sự là chuyện gì xảy ra? Mộ Tiêu Thư nhất thời nổi lên lùi bước ý. Trong mắt Đàm Hạo Uyên lóe lên một tiểu ý, tiến lên bắt được tay nàng. Thế nào, muốn chạy, bổn vương làm việc, chưa từng có đạo lý thất bại. Mộ Tiêu Thư kiếm tránh, tức giận nói, người buông ta ra, còn có việc chờ ta làm. Thời gian trước khi gây chuyện thế nào không suy nghĩ đến cái nhiều chuyện của nàng. Ta, có người khiêu khích ta, lẽ nào cứ như vậy theo hắn, ta vứt không phải mặt của ngươi. Đàm Hạo Uyên đối những lời này rất hài lòng, trên mặt đều hiện tiểu ý, hắn đem Mộ Tiêu Thư kéo gần lại một ít. Nhỏ giọng nói, vậy ta hỏi nàng, thiện giải nhân y sự kiện kia nói như thế nào? Thân thể Mộ Tiêu Thư cứng đờ, ấp úng nói không ra lời. Nam Minh Châu thấy hai vị này động tác vô cùng thân thiết không coi ai ra gì. Nhất thời giận lên, nàng nắm lên một cái ám khí. Không nói lời gì liền hướng Mộ Tiêu Thư ném đi. Thân thể Đàm Hạo Uyên vừa truyền, đem Mộ Tiêu Thư hộ ở sau người. Kiếm trong tay vẫn chưa ra khỏi vỏ. Ở trước người vòng vo vài cái. Chỉ nghe đinh đinh đang đang vài tiếng hưởng. Những ám khí kia đều ở trên mặt đất. Đàm Hạo Uyên ngẩng đầu. Trên mặt thiếu ý mất hết. Đường nhìn bén nhọn bắn về phía Nam Minh Châu. Từ sự trước để xuống. Bổn vương trước đem công sự giải quyết. Hắn nói xong dĩ nhiên ta cười một chút. Thấy người chung quanh đều là một trận mao cốt tổng nhiên. Mộ Tiêu Thư từ phía sau hắn lộ ra một đầu. Vẻ mặt hiếu kỳ, muốn nhìn một chút hắn giải quyết công sự này như thế nào. Nam Minh Châu một trận chột dạ. Thế nhưng vừa nghĩ tới thân phận của mình, thì có lo lắng. Lân vương Bắc Vọng, bổn công chúa làm sứ giả tới tham gia quốc yến quý quốc. Ai biết tại dược phường nội bị ngược đãi, ngươi làm chủ nhà, tổng nên cho bổn công chúa một cái công đạo đi. Nói xong nàng hung hăng hướng về phía Mộ Tiêu Thư chừng. Bổn vương biết cũng một hồi sự không phải như thế. Ngươi nói bậy, lời của bổn công chúa ngươi dám không tin. Bổn vương đích xác không tin. Chỉ tin sự thực, Chu Minh Nam ở dược phường theo dệt chuyện. Sau khi thua chiếu theo hứa hẹn thực hiện, song phương thanh toán xong. Đây là thứ nhất, thứ hai, Đông Sóc Hoàng đế gửi thư, báo cho biết công chúa quý quốc len lén ly nước, lẻn vào Bắc Vọng, tung tích hoàn toàn không có, nhắc nhở Bắc Vọng đại dĩ chiếu cố, đây mới là chuyện thực trong mắt bổn vương. Nói cách khác, bút mắt của Nam Minh Châu cùng Mộ Tiêu Thư, Đàm Hạo Uyên chắc là sẽ không quản, dù sao vương phi tương lai của hắn cũng không thiệt, lẽ nào cứ tính như vậy. Bổn công chúa ở chỗ này chịu khuất nhục, công chúa khi nào ở dược phường bị khuất nhục rồi, có sao? Đàm Hạo Uyên nhìn chung quanh một vòng, những người đó tiếp xúc được ánh mắt của hắn, đều mở miệng nói không có, căn bản là không có chuyện này, khiêu khích ở dược phường đều là Chu Minh Nam, không công chúa gì. Đàm Hạo Uyên mới thu hồi ánh mắt, người quanh mình nhất thời thở dài một hơi, đó là Lân Vương à, ai dám cùng hắn đối nghịch. Đàm Hạo Uyên đem việc Chu Minh Nam cùng Nam Minh Châu tách ra. Trừ đi một tai họa ngầm cho Mộ Tiêu Thư. Tiết kiệm sau này có người lấy ra mài nói. Mộ Tiêu Thư nguy cấp chuyển thành an. Đều nghe cho kỹ cho bổn vương. Một người làm việc một người nhận. Việc Chu Minh Nam đã kết. Bổn vương không muốn nghe đến những thứ khác nhàn thoại. Đều hiểu chưa? Còn có điểm thứ ba. Biểu tình của Đàm Hạo Uyên triệt để lạnh xuống. Công chúa trước mặt mọi người ám sát bổn vương, ý muốn như thế nào? Nam Minh Châu ngẩn ngơ, ám sát, Đàm Hạo Uyên dùng đầu ngón chân đà ám khí trên mặt đất một chút. Hung khí gây án ở đây, mỗi một vị ở đây đều là nhân chứng. Công chúa tốt nhất cho bổn vương một cái công đạo, bằng không bất lợi cho giao hảo hai nước. Một người phía sau Nam Minh Châu đứng dậy, đối Đàm Hạo Uyên ôm quyền nói rằng, vương gia minh xét, công chúa dùng cũng không phải là ám sát. Đàm Hạo Uyên mạn bất kinh tâm quét người nói chuyện một mắt. Ngươi lại là vật gì? Bổn vương cùng công chúa nói. Đến phiên ngươi lắm miệng. Cách chương.